Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1861, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lân nhìn lấy cái kia ngập trời kiếm quang, bởi vì thần minh nói nhỏ âm thanh mà bị điên cuồng tràn ngập suy nghĩ cuối cùng thanh minh rất nhiều, trong lòng đã là có chút hối hận nhắn làm sao đều không nghĩ tới tên nhân loại này thực lực sẽ khủng bố như thế. Giống như cảnh giới không đủ cũng căn bản là không có cách xuyên càng nguy hiểm trùng điệp rừng rậm, đồng thời nhàn nhã giống như là du lịch giống như chờ đợi hắn đến, hiện tại Hắc Lân mới nghĩ rõ ràng, đối phương tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ từ nơi này đi qua. Đáng chết, Hắc Lân giận mắng, trong lòng trừ tức giận ra, còn có mơ hồ hoảng sợ xuất hiện, hắn nhớ tới gặp phải yêu đế tràng cảnh, chỉ một chiêu liền che diệt thân thể của hắn, nếu không phải thần minh ban ơn mang tới cường đại năng lực, hắn liền nửa phần chống lại năng lực đều không có. Trước mắt bạch y nữ tử, lại mang cho Hắc Lân một loại đối mặt yêu đế cảm giác rất mạnh, căn bản không phải hắn chỗ có thể chống đỡ, nhưng giờ phút này cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, vô cùng vô tận kiếm quang để ánh sao ánh trăng cũng vì đó ảm đạm phai mờ cực hạn bên trong giấc mộng lại ẩn chứa nguy cơ rất chí mạng. Hắc vụ ngưng tụ to lớn chi vật gào thét, bầu trời đêm mấy cái đóa mây trắng bị triệt để xé nát, hắc vụ cuồn cuộn như hải cuồn cuộn sôi trào, như là thủy triều giống như hướng về kiếm quang chi hải đánh tới. Bầu trời một nửa đen như mực, một nửa trắng mốt như tuyết. Thiên địa triệt để an tĩnh một chút, thời gian tại lúc này dường như lâm vào đứng im, chỉ có hai màu trắng đen hải dương phun trào không thôi, muốn đem đối phương thôn phệ hủy diệt. Bầu trời đêm so vừa mới tựa hồ lại trong suốt rất nhiều, tinh hà sáng chói, lụa mỏng giống như hoa mỹ màn che trải ra tại thiên khung, đây là tiêu tán linh lực điều chỉnh ống kính tuyến tạo thành tản ra hiệu quả, đương nhiên cũng có thể là năng lượng bản thân chỗ tản ra sắc thái. Áo trắng nữ hài đem trường kiếm vào vỏ, lần nữa biến thành thường thường không có gì lạ hắc kiếm, lần đầu tiên nhìn thấy làm sao cũng sẽ không đem cùng một kiếm bổ khai thiên địa vũ khí liên hệ tới. Tại lòng bàn tay của nàng, một luồng sương mù màu đen bị linh lực chỗ ngưng kết tinh thể bao khỏa, phảng phất có sinh mệnh giống như chậm rãi phun trào lấy. Quảng cáo, trải qua kiếm quang tẩy lễ, cái kia quái dị tồn tại cuối cùng chỉ để lại cái này, căn cứ quan sát của nàng, đây thuộc về cùng loại tôn giả cường giả chân linh tồn tại, lại thêm hắn hắc phụ đặc tính, coi như chỉ còn lại có như thế một luồng, chỉ cần điều kiện đầy đủ hẳn là cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Tiện tay đem bỏ vào túi, lại từ một cái khác trong túi áo đem lúc trước thả vào bên trong sóc bộ dáng linh thú lấy ra ngoài, lúc trước nó thì ghé vào túi biên giới, chính mắt thấy Hắc Lân đến cùng là làm sao theo lớn như vậy một cái bị đánh đến chỉ còn lại có một luồng hắc phụ. Cái này mặc áo trắng phục sinh vật rất lợi hại, đây là nó cho ra kết luận, ta phải đi, nữ hài nhìn lấy lòng bàn tay linh thú, người muốn tiếp tục lưu lại nơi này, còn là theo chân ta rời đi. Nàng một thân một mình rất lâu, bên người nhiều cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không tệ. Linh thú nhìn xem nữ hài, lại nhìn xem phía sau cổ mộc giống như là đang xoắn suýt lấy cái gì, rất nhanh liền làm ra quyết định, linh xảo dọc theo y phục của nàng bỏ xuống dưới, rất nhanh liền biến mất ở cổ mộc ôm tùm cành lá bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo trắng nữ hài nghĩ nghĩ, ngồi ở trên đồng cỏ ôm lấy đầu gối, lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa che giấu tại trong màn đêm dãy núi cùng cái kia đối với nàng mà nói rất lạ lẫm, lại nhìn rất nhiều lần sớm đã quen thuộc tinh hà, gió đêm từ đến, lộ ở bên ngoài da thịt cảm giác được từng trận ý lạnh. Buổi tối sơn lâm vẫn còn có chút lạnh tức giận. Ước chừng sau mười mấy phút tiếng xào sạc theo sau lưng của nàng truyền đến, linh thú xuất hiện lần nữa, đồng thời xe nhẹ đường quen bò tới áo trắng nữ hài trên bờ vai cùng vừa mới khác nhau chính là, lần này trên lưng của nó nhiều hơn một cái nho nhỏ bao khỏa, bên trong không biết để đó những thứ gì. Nữ hài nhịn không được cười lên, còn mang theo hành lý, được rồi, tùy ngươi vậy, lần nữa cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, màn hình chính phát hình video. Linh thú cũng chú ý tới nữ hài trong tay ma huyễn điện thoại di động, hoạt động hình ảnh thành công đưa tới lực chú ý của nó, ánh mắt chăm chú nhìn, tựa hồ chính đang tự hỏi vì cái gì những động vật này bị vây ở bên trong. Áo trắng nữ hài phát giác được điểm ấy, liền kiên nhẫn giải thích. Cái này gọi ma huyễn điện thoại di động, là một nhà tên vì khởi nguyên thương thành cửa hàng chỗ mua bán hàng hóa, hiệu quả đâu. Thì cùng ngươi thấy như thế, có thể phát ra video, trừ cái đó ra còn có thật nhiều tốt nhiều những chức năng khác. Ta còn chưa thấy qua vị lão bản kia, hắn để cho ta nhớ tới một ít chuyện, một số ta muốn quên lại căn bản không thể quên được sự tình. Mà huyễn điện thoại di động phía trên cũng có thể liên hệ lão bản, bất quá ta chỉ muốn ở trước mặt cùng hắn nói chuyện với nhau, đến mức kết quả a ta là không chút nào để ý, trong lời nói mang theo một chút buồn vô cớ cùng hoài niệm, lại có mấy phần thoải mái, tựa hồ sớm đã nhìn thấu cái này không phân trắng đen trần thế, lại hình như chưa bao giờ thấy rõ qua. Nữ hài cúi thấp xuống mặt mày, thấy không rõ trên mặt thần sắc, gương mặt lại là bỗng nhiên truyền đến mấy phần ý lạnh. quay đầu nhìn lại, linh thú đem một cái đỏ rực quả mọng đưa tới bên mồm của nàng. Nữ hài nhẹ nhẹ cười cười, há mồm ăn, chua chua ngọt ngọt, từng tia ý lạnh thấm người tim phổi, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng ngâm nga lên một bài theo cố nhân chỗ đó học tập ca dao, tiện tay nhặt diệp than nhẹ thời gian duyên kiếp. Tình mộng cung điện còn cái lông mày phía trên sơ tuyết. Muốn ngày xưa dưới ánh trăng ai nói lại, thế nào biết đời đời người nào viết. Thanh lãnh ánh trăng ôm lấy tinh quang, nhẹ nhàng chậm chạp gió đêm mang theo nữ hài nhu hòa tiếng ca phiêu tán, cho đến tỏ khắp tại mông lung cảnh ban đêm, sau cùng chỉ còn lại tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi côn trùng kêu vang. Quảng cáo, 3, kinh đường mục phát ra thanh thúy thanh vang để gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh, người kể chuyện lời nói cũng vang lên theo. Sách nối liền về, lại nói cái kia Yagami Raito đến tử vong bút ký. Death Note gặp phải tử thần, đồng thời hiểu được tử vong bút ký. Death Note năng lực liền muốn nhờ vào đó đến sáng tạo không có tội ác thế giới, hành vi của nàng tự nhiên đưa tới tương quan bộ phận chú ý, nhưng không người biết được nên như thế nào điều tra, bởi vì nàng tựa như là chân chính thần minh, toàn bộ thế giới đều có tử vong án kiện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu, kể chuyện thanh âm của người quanh quẩn, bốn phía im ắng, mỗi cái trà khách đều tại an tĩnh lắng nghe, bọn họ phần lớn đều không có đi khởi nguyên thương thành rạp chiếu phim xem phim tư bản, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tại quán trà này bên trong nghe kể chuyện người giảng thuật cố sự. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cả hai cũng không có gì khác biệt nha, thì cùng đọc tiểu thuyết không sai biệt lắm, hình ảnh toàn bộ nhờ não bổ, bốn bỏ năm lên, bọn họ cũng coi là nhìn qua phim. Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên chỗ đó nghe nói qua phương diện này sự tình, hắn đối với cái này nhưng thật ra là không chút nào để ý, điện ảnh khẳng định không thể chỉ là khởi nguyên thương thành khách hàng giải trí phương thức chờ phát triển đến trình độ nhất định, rạp chiếu phim cũng cần phải ở cái thế giới này bắt đầu thành lập. Thiên Tinh Đế Quốc cũng là biến đổi bài đứng. Đương nhiên, khởi nguyên thương thành rạp chiếu phim cùng ngoại giới có bản chất khác biệt, phí tổn 10 linh tinh xem phim là có thể sinh ra cùng tu luyện cùng cấp hiệu quả, tiểu thuyết cũng là tương đồng, đây mới là bọn họ bị khách hàng nhóm hoan nghênh quan trọng nguyên nhân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.